Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng sống không bằng chết. Đối với tình cảnh thất bại hôm nay, Thủy Hàn Yên dường như không để ý chút nào, nói một câu rồi muốn rút lui. Xú nữ nhân, ngươi chạy đi đâu? Hạ Văn Điệp thính lực rất cao, nghe không sót một chữ nào lời Thủy Hàn Yên nói, tức giận nổi trận lôi đình, dưới sự che chở của Thiên Cổ Thu, đột nhiên đi vòng ra phía sau, ngưng tụ tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ, đánh giết về phía Thủy Hàn Yên. Ta muốn đi, ngươi không ngăn được. Dưới chân Thủy Hàn Yên xuất hiện kiếm đồ, một bước bước ra đã xuất hiện ở bên ngoài hàng cây số. Né tránh tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ, nơi nàng vừa đứng, không chịu nổi công kích của hai đạo đồ, trực tiếp bị oanh phá một cái hố lớn. Kiếm bộ đại thành cảnh, ngươi đã tu luyện kiếm bộ đến đại thành cảnh giới. Thấy Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ tốc độ, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thủy Hàn Yên thiên phú cao như thế. Không ngờ trước đây bản thân một bước, đã đem kiếm bộ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ma Vương, ngươi ở phía sau, chúng ta đi, đại thế đã mất. Thủy Hàn Yên không đợi lâu, đã nghĩ mang theo mọi người đột phá vòng vây rời đi. Nhưng Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người cũng không cho bọn hắn cơ hội đột phá vòng vây rời đi. Thi triển hết thủ đoạn công kích, nhất quyết muốn lưu bọn họ lại. Ma Tác, thấy chân cửu thông, Hắc Bạch Ma Sứ đám người bị dây dưa, Thủy Hàn Yên cấp tốc từ trong giới chỉ càn khôn tùy thân lấy ra mấy viên quang cầu màu đen, ném về phía hư không, tạo thành mấy nghìn sợi xiềng xích màu đen, ý niệm khống chế quấn về phía Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người. Khi Thiên Cổ Thu đám người xé rách Ma Tác đang quấn lấy họ, phong tỏa hư không, ngoại trừ Ma Vương có thực lực ngập trời ra, những người khác đều trốn vào trong rừng núi. Chân Ma Thiên Kích, Chân Ma Kiếm, Sinh Tử Lưỡng Cực Đạo. Ma Vương thấy Thủy Hàn Yên đám người thành công bỏ chạy, không quan tâm thân thể tiêu hao, liên tục thi triển đại sát chiêu, hung mãnh công kích Hắc Thần Kiếm, làm sụp đổ hư không, gắng sức phá tan công kích của Hắc Thần Kiếm, cắt đứt việc truy kích của mọi người. Sau một khắc, thân thể Ma Vương lóe lên như một làn khói đen cực nhanh bay đi, không gian hỗn loạn lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Chương 967, hình người thiên phạt. Diệp Thần Phong, ngươi và cô ta quan hệ thế nào? Hạ Văn Điệp trừng mắt đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hung tợn chất vấn, hiển nhiên hắn vẫn còn để bụng chuyện của Thủy Hàn Yên. Là địch, là bạn? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm. Hừ, ta xem ngươi bị hồ ly tinh kia câu mất hồn rồi. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng nói, không biết liêm sỉ. Diệp Thần Phong cũng không biết câu, không biết liêm sỉ của Hạ Văn Điệp là đang nói bản thân hay Thủy Hàn Yên. Nhưng nhìn ánh mắt tức giận của hắn, Diệp Thần Phong không tự tìm mất mặt, không hỏi nhiều. Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi, ta và hồ ly tinh kia, ai đẹp hơn? Hạ Văn Điệp tràn đầy địch ý hỏi. Nghe được câu hỏi của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong có một loại xúc động phát điên, tựa như bà và mẹ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy? Rất khó trả lời. Ếch, đều đẹp. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi còn muốn tọa hưởng tề nhân chi phúc. Hạ Văn Điệp không chút khách khí khiển trách, không thể nói đạo lý với phụ nữ, càng không thể tranh cãi với phụ nữ, nếu không ngươi sẽ thua. Nhìn Hạ Văn Điệp đang gây sự, Diệp Thần Phong ngộ ra một đạo lý, nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Nói xong, Diệp Thần Phong dưới ánh mắt soi mói mỉm cười của Khương Tinh Thần đám người, dẫn đầu rời đi. Dãy núi trùng điệp, mây sâu không biết chỗ, đây là câu nói hình dung ngọn núi cao nhất của Loạn Vân Phong trong cổ tịch. Ở Loạn Vân Phong tầng tầng lớp lớp, thâm nhập vào đám mây ở chỗ cao nhất, Hạ Văn Điệp ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo quyết, nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục tiêu hao, điều chỉnh trạng thái, mà Diệp Thần Phong đám người phân biệt phong tỏa bốn phía đỉnh núi của Loạn Vân Phong, vây Hạ Văn Điệp ở giữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong đám người cẩn thận như vậy, phong tỏa toàn bộ không gian, là bởi vì sau trận chiến vừa rồi, Hạ Văn Điệp cùng Niết Bàn Tâm đã dung hợp hoàn mỹ, cảm thấy được khí tức thiên phạt, và nếu Hạ Văn Điệp có thể vượt qua thiên phạt, nàng có thể mượn lực thiên phạt, hoàn toàn luyện hóa Niết Bàn Tâm, biến nó thành một bộ phận của cơ thể, nhất cử đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Bất quá Hạ Văn Điệp biết rõ, việc dung hợp Niết Bàn Tâm của bản thân đã dẫn tới thiên phạt không hề đơn giản. Bản thân nhất định phải ở trạng thái cao nhất để đón tiếp sự tẩy lễ của thiên phạt, mới có khả năng vượt qua, chỉ cần hơi chút sơ suất hoặc bất cẩn, cũng có thể thất bại trong gang tấc, bị thiên phạt đánh chết. Hắn sẽ đưa tới thiên phạt dạng gì? Thiên Cổ Thu biết rõ Niết Bàn Tâm đã bị Hạ Văn Điệp chiếm được. Nhìn Hạ Văn Điệp đang nhắm mắt điều tức, rất muốn biết một vật nghịch thiên như Niết Bàn Tâm sẽ đưa tới thiên phạt như thế nào. Mà Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người cũng lộ ra vẻ kích động và lo âu. Kích động vì có thể tận mắt chứng kiến thiên phạt tối cao cấp bậc, thông qua việc Hạ Văn Điệp độ kiếp để bản thân có điều lĩnh ngộ. Lo lắng Hạ Văn Điệp độ kiếp thất bại, như vậy họ sẽ không thể ăn nói với Hạ gia. Vù vù, khoảng chừng một ngày sau, từng đợt cuồng phong dữ dội kéo tới, gợi lên tầng mây trên bầu trời loạn vân phong kịch liệt cuộn trào như sóng biển. Một uy áp đáng sợ hình thành trên đỉnh trời, giống như một bàn tay to ngũ hành, hung hăng áp xuống, cảm giác được thiên phạt sắp đến. Hạ Văn Điệp đang ngồi trên đỉnh loạn vân phong mở mắt. Trên gò má đáng yêu lộ ra vẻ ngưng trọng, xuyên thấu qua uy áp trên bầu trời, nàng cảm thấy uy lực của thiên phạt lần này e rằng sẽ vượt quá tưởng tượng của mình. Hạ Văn Điệp, hai cây sinh linh thảo này cho ngươi. Diệp Thần Phong không keo kiệt, lấy ra hai cây sinh linh thảo có thể giúp người cải tử hoàn sinh, ném cho Hạ Văn Điệp đang toàn lực chuẩn bị độ kiếp. Trong mắt Hạ Văn Điệp lộ ra một tia kinh ngạc, hướng về phía Diệp Thần Phong gật đầu, bỏ một cây sinh linh thảo vào miệng, thu một cây sinh linh thảo khác vào trong giới chỉ càn khôn. Để phòng bất trắc, khoảng chừng hơn một canh giờ, bầu trời tràn đầy uy áp đáng sợ, đột nhiên mây đen dày đặc. Cuồn cuộn mây đen như thiên quân vạn mã từ bốn phương tám hướng lao tới, nuốt chửng hết thảy ánh sáng, toàn bộ thế giới trở nên âm u. Hạ Văn Điệp, có cần ta cho ngươi mượn Cửu Long Ngọc Bích không? Cảm giác được trong kiếp vân ngày càng tụ dày, lộ ra lực hủy diệt khiến người ta kinh hãi, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho Hạ Văn Điệp, hỏi, không cần, hai cây sinh linh thảo đủ để ta vượt qua thiên phạt. Hạ Văn Điệp lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, rầm rầm oanh, lại qua gần thời gian một nén nhang, trong kiếp vân dày cả trăm trượng vang lên tiếng sấm dày đặc. Từng đạo lôi xà to như thùng nước điên cuồng loạn vũ, hiện ra trong tai kiếp mây. Hạ Văn Điệp sẽ đưa tới thiên phạt dạng gì? Nhìn kiếp vân bị lôi xà xé rách tan nát trên bầu trời, Diệp Thần Phong rất muốn biết, một lát nữa sẽ có thiên phạt nào giáng xuống. Ung ung, sau một nén nhang tùy ý lôi xà, đột nhiên, một tiếng sấm vang lên như trời long đất lở, làm rung chuyển toàn bộ hư không. Sau một khắc, vô số lôi xà phá ra khỏi kiếp vân đang cuộn trào dữ dội, nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đạo tia sét màu xám đậm, như một con rồng điên cuồng gào thét đánh xuống, và trong khoảnh khắc tia sét màu xám đậm này đánh xuống, toàn bộ không gian không chịu nổi, xuất hiện vô số vết nứt. Mới sinh thánh lôi, tia sét màu xám đậm này đã đạt tới đẳng cấp mới sinh thánh lôi. Cảm giác được tia sét màu xám đậm tương đương với tử sơ thánh lôi về uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh hãi, uy lực của mới sinh thánh lôi đáng sợ đến mức nào? Ngay cả cao thủ lục cấp chiến thú hoàng cũng không dám trực diện đối đầu. Mà Hạ Văn Điệp khi độ kiếp lại đưa tới mới sinh thánh lôi liên tục công kích. Điều này khiến Diệp Thần Phong lo lắng cho nàng. Ong ong, khi tia sét màu xám có thể so sánh với mới sinh thánh lôi gần đánh trúng Hạ Văn Điệp. Trong cơ thể nàng tinh đạo ý, sinh tử đạo ý nhô ra, hóa thành hai bức đạo đồ đáng sợ, phong tỏa không gian trên đỉnh đầu, đối chọi với tia sét màu xám. Ka ka ka, khi tia sét màu xám đánh trúng hai bức đạo đồ, lập tức chém nứt tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ. Lực lôi điện đáng sợ xuyên qua hai đạo đồ, đánh trúng thân thể Hạ Văn Điệp, muốn hủy diệt nàng, bất quá sau khi trải qua hai đạo đồ giảm bớt, uy lực của tia sét màu xám đã bị suy yếu đến cực hạn. Một luồng tia sét màu xám căn bản không thể làm thương tổn cơ thể Hạ Văn Điệp, bị nàng dễ dàng chống đỡ, niết bàn tâm, thiêu đốt, nhưng theo thời gian trôi qua, vết nứt trên hai đạo đồ ngày càng nhiều, ngay khi hai đạo đồ sắp bị tia sét màu xám chém nát. Hạ Văn Điệp thiêu đốt niết bàn tâm, phóng thích lực lượng niết bàn cường đại rót vào hai đạo đồ. Năng lượng niết bàn tâm tinh hoàng ẩn chứa vô cùng đáng sợ. Niết bàn lực dung hợp niết bàn tâm, vết nứt trên bề mặt hai đạo đồ nhanh chóng được chữa trị. Tia sét màu xám có lực phá hoại mạnh căn bản không thể gây nguy hiểm cho tính mạng Hạ Văn Điệp. Đột nhiên, tia sét màu xám có uy lực đáng sợ biến mất một cách quỷ dị. Hạ Văn Điệp mượn hai đạo đồ chống đỡ được sự tẩy lễ của tia sét màu xám đạt cấp độ mới sinh thánh. Lôi, không gì hơn thế này, nhanh vậy đã vượt qua một trọng thiên phạt. Hạ Văn Điệp không chút vui mừng, vẻ ngưng trọng trên mặt nàng càng đậm, chuyện khác thường ắt có yêu. Hạ Văn Điệp cảm thấy thiên phạt phía sau e rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Quả nhiên, giống như Hạ Văn Điệp nghĩ, trong kiếp vân đang cuộn trào dữ dội đột nhiên xuất hiện một hắc động quỷ dị, điên cuồng nuốt hết lực lượng của kiếp vân. Sau một khắc, trong hắc động xuất hiện một pho tượng cao ba trượng, toàn thân lôi quang lưu động, sấm sét chiến thần đạp hư không từng bước đi xuống. Nhìn sấm sét chiến thần xuất hiện trên bầu trời, Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, hắn vạn lần không ngờ việc Hạ Văn Điệp dung hợp niết bàn tâm đã dẫn tới thiên phạt, sẽ là một trong những thiên phạt đáng sợ nhất được ghi chép trong cổ tịch. Hình người thiên phạt, chương 968, tinh thần huyết mạch. Hình người thiên phạt như thế này thật sự tồn tại. Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người trợn to hai mắt, nhìn sấm sét chiến thần trên bầu trời, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thiên Cổ Thu tự nhận mình là người có thiên phú kinh người, có rất ít người có thể lọt vào mắt hắn, nhưng hắn cảm thấy, cho dù là thiên phú hay cơ duyên, mình cũng không thể so sánh với Hạ Văn Điệp. Nếu để hắn và Hạ Văn Điệp đổi vị trí, hắn cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị hình người thiên phạt đánh chết. Sao lại là thiên phạt như vậy? Hạ Văn Điệp cau chặt mày, cảm nhận được áp lực cực lớn, không chết trong thiên phạt, sẽ bất tử trong thiên phạt. Rất nhanh, Hạ Văn Điệp xua tan một chút bất an trong lòng, khống chế tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ đánh về phía sấm sét chiến thần. Ung ung, hai đại đạo đồ kéo tới, sấm sét chiến thần mắt lóe lôi quang như vòng xoáy, vô số lôi điện tụ tập trong tay phải của hắn, ngưng tụ thành một thanh sấm sét cự đao dài 10 trượng, chém mạnh vào hư không, bổ về phía hai đạo đồ. Oanh, vô tận thiên lôi nổ vang, đất rung núi chuyển, sấm sét và đạo đồ va vào nhau, như thủy triều cuồn cuộn dữ dội hướng về tứ phương, phong quyền tàn vân hủy diệt vạn vật, tảng lớn đá kỳ tan biến, cây cổ thụ nát bấy, toàn bộ ngọn núi đều không chịu nổi lực phản chấn đáng sợ này. Dung chuyển kịch liệt, uy thế đáng sợ khiến người ta kinh hãi, phảng phất như tận thế sắp đến. Một đao qua đi, sấm sét chiến thần hai tay lôi quang bùng nổ, cầm sấm sét cự đao trong tay lại chém xuống, và uy lực của đao này càng mạnh hơn, sức mạnh đáng sợ trực tiếp chém nát tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ, đánh thẳng về phía Hạ Văn Điệp đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Giết chóc phân thân, trong khoảnh khắc mấu chốt, một thân ảnh màu đen phá ra khỏi cơ thể Hạ Văn Điệp, như một luồng lưu quang màu đen, lao về phía sấm sét cự đao, xảy ra va chạm kịch liệt giữa không trung. Oanh, sấm sét cự đao uy thế không giảm bị giết chóc phân thân trực tiếp đâm nát, và hắn cũng bị lực sấm sét đáng sợ từ giữa không trung đánh rơi xuống, làm thủng một lỗ trên vùng núi đầy vết rách. Lúc này, một con chim lớn màu vàng kim chói mắt, dài 3 thước hiện ra trên cơ thể Hạ Văn Điệp, dùng cánh màu vàng kim, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài về phía sấm sét chiến thần. Tam túc kim ô, hắn lại có được linh hồn thú cổ xưa như vậy. Nhìn linh hồn thú của Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần đám người động dung, bọn họ không hề nghi ngờ, nếu Hạ Văn Điệp vượt qua hình người thiên phạt, luyện hóa niết bàn tâm đột phá lên lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực sẽ tăng vọt đến một cảnh giới mà bọn họ không thể chạm tới. Nói không chừng ngay cả cao thủ niết bàn nhân cảnh cũng có thể đối kháng. Bất quá hình người thiên phạt thật sự quá đáng sợ, muốn vượt qua khó như lên trời. Nhìn Hạ Văn Điệp dung hợp tam túc kim ô, thực lực liên tục tăng lên, bọn họ không khỏi lo lắng cho nàng. Khi Hạ Văn Điệp và tam túc kim ô dung hợp, sấm sét chiến thần lại chém xuống nhát thứ hai, mũi đao lôi đình đáng sợ chém rách hư không, mang theo sức mạnh kinh khủng, chém về phía Hạ Văn Điệp. Tinh quang cửu kiếm, Hạ Văn Điệp phát huy đạo ý tinh quang đến mức tận cùng, hóa thành 9 đạo kiếm tinh quang, mang theo tiếng xé gió chói tai, bổ về phía sấm sét đại đao. Ung ung, từng đợt bạo tạc không thể khống chế vang lên trong hư không. Tinh quang cửu kiếm chống đỡ được 4 nhịp thở đã bị sấm sét đại đao chém nát. Lực sấm sét đáng sợ mang theo sức mạnh hủy diệt, bổ về phía Hạ Văn Điệp, muốn chém nát nàng. Lúc này, trong lòng bàn tay Hạ Văn Điệp, tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ ngưng tụ, chống đỡ một đao đang bổ đến. Dưới sự gia tăng của tiên thiên đạo thể của nàng, uy lực của tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ tăng lên, tàn giã dư âm của sấm sét đại đao. Bất quá thế công của sấm sét chiến thần quá hung hãn, sau một đao hắn lại liên tục tung ra 3 đao, không ngừng chém nát tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ, gắng sức chém nứt 2 đại đạo đồ, chém Hạ Văn Điệp đang chịu áp lực lớn vào trong vách núi đầy vết nứt tinh thần huyết mạch. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, Hạ Văn Điệp đang không ngừng dung hợp niết bàn tâm, rốt cục kích hoạt tinh thần huyết mạch trong cơ thể. Một pho tượng hư ảnh cổ xưa rực rỡ ánh sao hiện ra trên cơ thể nàng, đánh vào sấm sét đại đao. Oanh, hư ảnh cổ xưa va chạm với sấm sét đại đao, lực huyết mạch đáng sợ phá vỡ sấm sét đại đao, xông về phía sấm sét chiến thần. Tinh quang chiến ảnh, lẽ nào tiểu cô nương kia lại có tinh thần huyết mạch như tinh hoàng? Khương Tinh Thần đám người trợn to hai mắt, nhìn hư ảnh cổ xưa đang chiến đấu với sấm sét chiến thần, lộ ra vẻ kích động nồng nàn, và bọn họ cũng không lãng phí cơ hội khó có được này, thả ra hồn lực cường đại, cảm ngộ sự biến hóa của hình người thiên phạt, làm sâu sắc sự lĩnh ngộ đạo ý của bản thân, có lẽ hắn thật sự có thể vượt qua hình người thiên phạt. Là những người thuộc hàng cổ xưa ở Tinh La Đại Lục, Khương Tinh Thần đám người biết sự đáng sợ của tinh thần huyết mạch. Hạ Văn Điệp lại có huyết mạch như tinh hoàng, thiên phú đó, lại vượt qua thiên phạt đáng sợ như vậy, nhất định sẽ trở thành người thứ hai tinh hoàng. Khi tinh quang chiến ảnh đại chiến với sấm sét chiến thần, Hạ Văn Điệp không quan tâm đến sức chịu đựng của cơ thể, điên cuồng thiêu đốt niết bàn tâm, một mặt tăng cường lực lượng tinh thần huyết mạch, một mặt dung hợp luyện hóa. Từ xưa, hư ảnh cùng sấm sét chiến thần kịch chiến trong khoảng nửa nén hương, thực lực của sấm sét chiến thần đáng sợ, đột nhiên phát lực, một đao chém nát hư ảnh cổ xưa, đón lấy, lưỡi đao mang theo lôi quang tùy ý từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại vô cùng, chém về phía Hạ Văn Điệp, người có sắc mặt hơi biến đổi. Oanh, sấm sét cự đao chém vào vị trí đạo đồ mà Hạ Văn Điệp toàn lực khởi động. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh thân thể Hạ Văn Điệp rơi vào hỗn loạn, hôi xám một mảnh, khiến không ai có thể nhìn thấu tình cảnh độ kiếp của nàng. Lực hủy diệt đáng sợ xuyên thấu qua đạo đồ, điên cuồng tràn vào thân thể nàng, xé nát y phục trên người cùng làn da, khiến tiên huyết phun tung tóe ra, trong nháy mắt nhuộm nàng thành một huyết nhân, thương thế trên người không ngừng nặng thêm. Nhưng Hạ Văn Điệp không hề chậm lại thế tiến công, nàng liên tục ngưng tụ 2 đại đạo đồ, hung hãn công kích sấm sét chiến thần ở cự ly gần. Tinh quang chiến thần vừa bị sấm sét chiến thần chém nát lại một lần nữa hiện thân, cùng sấm sét chiến thần kịch liệt giao chiến, gần sát sấm sét chiến thần, tình cảnh của Hạ Văn Điệp càng thêm hung hiểm. Tuy nàng nỗ lực phòng ngự, nhưng vẫn bị thế công kinh người của sấm sét chiến thần làm bị thương nặng. cả người trở nên máu thịt nhầy nhụa. Nếu không phải tinh thần huyết mạch ngày càng mạnh, tinh quang chiến thần chống đỡ phần lớn các đòn tấn công của sấm sét chiến thần và niết bàn tâm liên tục thiêu đốt để chữa trị thân thể, có lẽ nàng đã bị sấm sét chiến thần đánh giết. Ngay khi thương thế của Hạ Văn Điệp ngày càng nặng, thế công trở nên chậm chạp, sấm sét chiến thần đột nhiên bộc phát ra một lực lượng kinh thiên, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh đại đao sấm sét, một đao chém nát tinh quang chiến thần, uy thế không hề giảm, nó bổ thẳng về phía Hạ Văn Điệp. Đối diện với một đao chí mạng của sấm sét chiến thần, Hạ Văn Điệp không hề né tránh, ngay lúc tưởng chừng như nàng bị sấm sét chiến thần chém nát thân thể, Niết Bàn Tâm đột nhiên xuất hiện, chống đỡ đòn tấn công chí mạng này. Oanh, Niết Bàn Tâm bị sấm sét chiến thần toàn lực chém tan vỡ, năng lượng phun trào như núi lửa, làm vỡ vụn thanh đại đao sấm sét, đánh mạnh vào sấm sét chiến thần, hất hắn bay ra ngoài. Phốc phốc, Hạ Văn Điệp cũng bị dư uy lan đến, thân thể lại bị thương nặng. Khi thân thể nàng sắp hủy diệt, nàng kịp thời nuốt sinh linh thảo đang ngậm trong miệng. Sau một khắc, thân thể máu thịt mơ hồ của nàng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những vết thương nặng cũng nhanh chóng lành lại, nàng thừa nhận lực hủy diệt long trời lở đất, đưa Niết Bàn Tâm đầy vết nứt dung nhập vào thân thể. Một lần nữa tiêu đốt tinh thần huyết mạch, phát động phản kích tuyệt địa với sấm sét chiến thần đang bị thương nặng. Chương 969, ngoài ý muốn xuất hiện. Quả nhiên, độ kiếp của Hạ Văn Điệp có vẻ hung hiểm, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của nàng. Hôm nay, sấm sét chiến thần bị lực lượng bùng nổ do Niết Bàn Tâm vỡ tan tạo ra. Nàng nhất định có cơ hội đánh tan sấm sét chiến thần này, vượt qua thiên phạt hình người mà người khác gần như không thể vượt qua. Nhìn Hạ Văn Điệp bắt đầu phản kích sấm sét chiến thần, Diệp Thần Phong lộ vẻ chờ mong, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Hạ Văn Điệp, nàng chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội liều mạng này, nhất cử đánh tan sấm sét chiến thần. Nếu bỏ qua cơ hội này, Hạ Văn Điệp sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Niết Bàn Tâm, dung hợp. Hạ Văn Điệp dung hợp năng lượng tràn ra từ Niết Bàn Tâm vào các tế bào trong cơ thể, đánh thẳng vào bình cảnh cảnh giới. Năng lượng của Niết Bàn Tâm quá đáng sợ, ngay cả tiên thiên đạo thể của Hạ Văn Điệp cũng không chịu nổi, khiến thân thể nàng không ngừng phình to, có dấu hiệu nổ tung. Tiên thiên đạo thể, chấn áp. Dựa vào tiên thiên đạo thể cường đại, Hạ Văn Điệp mạnh mẽ chấn áp lực lượng Niết Bàn Tâm giải phóng. Tay phải nàng ngưng tụ sinh tử đạo đồ, tay trái ngưng tụ thiên địa đạo đồ, liên tục tấn công thân thể sấm sét chiến thần. Dưới sự kết hợp của biên độ sóng tiên thiên đạo thể và sự dung hợp Niết Bàn Tâm, lực phá hoại của hai đại đạo đồ đạt đến cực hạn, đánh vào ngực sấm sét chiến thần, tạo ra những vết rách tả tơi. Tinh quang chiến thần cũng xuất hiện cùng lúc với thân thể Hạ Văn Điệp, phóng ra từng đạo tinh quang tấn công vào đầu sấm sét chiến thần, toàn lực áp chế hắn, dần dần làm băng liệt thân thể hắn. Ha, một tiếng nộ hống kinh thiên vang lên, sấm sét chiến thần liên tục bị tấn công, thân thể xuất hiện vết rách bắt đầu phản kích. Hắn một lần nữa ngưng tụ cự đao sấm sét, chém ra những đòn tấn công hung mãnh, xé toạc không gian, nhắm vào Hạ Văn Điệp đang ứng kiếp, muốn bổ đôi thân thể nàng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Sát Lục Phân Thân xuất hiện, dùng thân thể mình chắn đòn chí mạng của sấm sét chiến thần, đỡ được một kích chí mạng này. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, bảo. Trong nháy mắt, sấm sét chiến thần đánh bay Sát Lục Phân Thân. Hạ Văn Điệp dẫn nổ hai đại đạo đồ, sức mạnh đạo ý đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát một cánh tay của sấm sét chiến thần, làm hắn bị thương nặng. Cánh tay của sấm sét chiến thần vỡ vụn, lập tức hóa thành vô số đạo văn, điên cuồng tràn vào thân thể Hạ Văn Điệp, khắc sâu vào trong huyết nhục của nàng. Sinh tử đạo đồ, tinh đạo đồ, đánh giết. Tiếp đó, Hạ Văn Điệp một lần nữa ngưng tụ hai đại đạo đồ, đánh giết về phía sấm sét chiến thần. Nếu là bình thường, Hạ Văn Điệp không thể liên tục ngưng tụ hai đại đạo đồ tấn công. Nhưng hôm nay, Niết Bàn Tâm thiêu đốt điên cuồng bù đắp vào sự hao tổn khi nàng ngưng tụ đạo đồ. Dưới sự tấn công điên cuồng của hai đại đạo đồ do nàng điều khiển, thế công của sấm sét chiến thần cuối cùng đã bị áp chế. Hạ Văn Điệp cũng nhìn thấy một tia sáng phía trước khi vượt qua thiên phạt hình người này. Có điểm không đúng, vì sao ta cảm giác từng luồng sức mạnh thần bí dưới sự che chở của mây kiếp đang tụ tập trên 9 tầng trời, chẳng lẽ thiên phạt hình người này chưa phải là giới hạn của Hạ Văn Điệp, mà còn có thiên phạt đáng sợ hơn đang chờ nàng. Diệp Thần Phong nhờ phệ thần não, trong biển mây kiếp cuồn cuộn, đã nhận ra sự bất thường, chân mày hắn nhíu chặt lại, cả trái tim treo lên, và cảm giác của hắn không hề sai, trong mây kiếp đang cuồn cuộn. Khi Hạ Văn Điệp dung hợp Niết Bàn Tâm độ kiếp, khiêu chiến sấm sét chiến thần, thực sự xuất hiện một lực lượng không thuộc về thiên phạt. Nguồn gốc của lực lượng này đến từ ba di chỉ thiên tộc còn nguyên vẹn của Tinh La Đại Lục. Trong một di chỉ thiên tộc, còn xuất hiện một bóng người mơ hồ, chỉ là, dưới sự che chở của thiên phạt hủy diệt, ngoại Diệp Thần Phong ra, không ai cảm nhận được điều này, kể cả Hạ Văn Điệp đang độ kiếp, tinh quang cửu kiếm, tinh trưởng, toàn lực áp chế sấm sét chiến thần. Hạ Văn Điệp tập trung năng lượng Niết Bàn tuôn trào trong cơ thể vào song quyền, vận dụng đạo ý đến mức tối đa, nàng liên tục thi triển các đạo kỹ cường đại, oanh kích sấm sét chiến thần, làm cho thương thế của hắn càng thêm trầm trọng. Dưới sự tấn công toàn lực của Hạ Văn Điệp, tinh quang chiến thần và Sát Lục Phân Thân, chân trái của sấm sét chiến thần vỡ vụn, hóa thành vô số đạo văn dung nhập vào máu thịt hắn. Sau nhiều lần dung hợp sức mạnh đạo ý, bình cảnh cảnh giới của Hạ Văn Điệp nới lỏng, nàng mơ hồ chạm đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Niết bàn tâm đã giải phóng đủ năng lượng, theo ý niệm của Hạ Văn Điệp, bắt đầu dung hợp hoàn toàn với trái tim của nàng, mất đi một cánh tay, một chân, thế công của sấm sét chiến thần giảm sút đáng kể, hầu như không thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho Hạ Văn Điệp. Sấm sét chiến thần đã mất thế, tiểu cô nương kia lập tức có thể vượt qua thiên phạt hình người này. Đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, tuy Khương Tinh Thần và những người khác không nhìn thấy cảnh độ kiếp của Hạ Văn Điệp, nhưng họ có thể cảm nhận được lực lượng của mây kiếp bắt đầu tan biến. Tâm trạng lo lắng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên, họ không hề nhận thấy chân mày của Diệp Thần Phong nhíu chặt hơn. Như thể đang dự cảm điều gì đó, tinh thần nhất kích, chống đỡ những đòn tấn công của sấm sét chiến thần. Hạ Văn Điệp mạnh mẽ thi triển huyết mạch thần thông, điều khiển tinh quang chiến thần phát động một đòn chí mạng vào sấm sét chiến thần. Ông, hư không hỗn loạn dung chuyển, tinh quang chiến thần hóa thành một chùm tia sáng, cường thế phá tan chiến giáp lôi quang, xuyên thủng thân thể sấm sét chiến thần. Sau một khắc, sấm sét chiến thần bị thương nặng nổ tung, hóa thành vô số đạo văn trên bầu trời, như biển cả đón trăm sông, dung nhập vào thân thể Hạ Văn Điệp. Dưới sự dung hợp và thăng hoa của lượng lớn đạo văn, thân thể Hạ Văn Điệp không ngừng biến đổi. Niết bàn tâm cũng vào lúc này dung hợp hoàn mỹ với trái tim của nàng. Lục cấp chiến thú hoàng, đột phá, thời cơ chín muồi. Hạ Văn Điệp tập trung toàn bộ hồn lực và đạo ý, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Nhưng ngay khi Hạ Văn Điệp vừa đột phá cảnh giới, sắc mặt Diệp Thần Phong liền thay đổi. Tiếp đó, Thiên Cổ Thu, Khương Tinh Thần và những người khác cũng biến sắc, vì họ nhìn thấy trong mây kiếp vẫn chưa tan một bàn tay lớn màu trắng sữa rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh giết Hạ Văn Điệp vừa đột phá cảnh giới, muốn hủy diệt nàng, tại sao lại như vậy? Văn Điệp đã vượt qua thiên phạt, tại sao vẫn gặp phải bàn tay lớn màu trắng này? Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, nhìn bàn tay lớn màu trắng sữa đột ngột hạ xuống, trái tim của Thiên Cổ Thu và những người khác như bị treo ngược. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, vừa đột phá cảnh giới, Hạ Văn Điệp đang chữa trị cơ thể cũng kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng bất thình lình. Nàng nhanh chóng ngưng tụ hai đại trận đồ, toàn lực phòng ngự, nhưng bàn tay lớn màu trắng này quá đáng sợ, nó phá tan hai đại đạo đồ một cách dễ dàng, tấn công về phía Hạ Văn Điệp, người có sắc mặt đại biến, khi thấy Hạ Văn Điệp sắp bị bàn tay hủy diệt này đánh trúng. Diệp Thần Phong, người đã sớm nhận thấy sự khác thường, như một vì sao rơi xuống, lao nhanh về phía Hạ Văn Điệp, hắn ôm lấy nàng trước khi bàn tay hủy diệt hạ xuống. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, ôm Hạ Văn Điệp tiến vào càn khôn cảnh. Oanh, ngay khi hai người tiến vào càn khôn cảnh, hư không nơi Hạ Văn Điệp vừa ở sụp đổ, bàn tay hủy diệt đáng sợ trực tiếp phá nát không gian. Có thể nói, một kích của bàn tay hủy diệt này cực kỳ đáng sợ. Không chỉ Hạ Văn Điệp mà ngay cả cao thủ niết bàn cảnh cũng không thể chống đỡ được. Nhưng càn khôn cảnh lại quá mức nghịch thiên, chịu một kích của bàn tay hủy diệt mà không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, toàn bộ hư không dưới sự tấn công của bàn tay hủy diệt không ngừng sụp đổ. Như thể tận thế lại đến. Chương 970, nam nhân, không thể nói không được. A, Diệp Thần Phong, ngươi lại sờ ngực ta, cút ngay cho ta. Hạ Văn Điệp chưa hết bàng hoàng đột nhiên cảm thấy ngực mình có cảm giác tê tê. Mắt nàng nhất thời trợn tròn, khi nàng cúi đầu nhìn xuống, nàng phát hiện đỉnh núi bên phải của mình bị Diệp Thần Phong nắm chặt. Đôi má nàng lập tức ửng đỏ, một chưởng đánh bay Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Vừa rồi không có ta liều mình cứu giúp, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Thần Phong ôm ngực đau nhức, lớn tiếng nói, Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố ý sờ ngực ta không? Hạ Văn Điệp tức giận nói, nếu không phải đang ở trong càn khôn cảnh, khiến Hạ Văn Điệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã sớm ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta thật sự không cố ý. Hơn nữa, tay ta sờ ngực ngươi, ngực ngươi cũng không sờ tay ta sao? Sao ngươi lại kích động như vậy? Diệp Thần Phong xoa mũi nói, ngươi, Hạ Văn Điệp tức giận đến run người. Trong ánh mắt nàng như phun ra hỏa diệm muốn hòa tan hắn. Thôi được rồi Hạ Văn Điệp, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Chúng ta nên phân tích xem rốt cuộc ai là kẻ muốn đưa ngươi vào chỗ chết vào phút cuối cùng. Ở trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong căn bản không sợ Hạ Văn Điệp gây bất lợi cho mình. Hắn nhẹ giọng đề nghị, còn cần phải nói sao? Bàn tay hủy diệt đánh lén ta vào phút cuối cùng, chắc chắn có liên quan đến thiên tộc. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ta dung hợp tổ tiên niết bàn tâm. Đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng, không dám động thủ trong càn khôn cảnh. Hạ Văn Điệp chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng. Nghiến răng nói, thiên tộc, lẽ nào Tinh La Đại Lục còn có cao thủ thiên tộc? Khi xác nhận suy đoán trong lòng, Diệp Thần Phong càng cảm thấy Tinh La Đại Lục còn cất giấu nhiều bí mật và hiểm nguy mà bản thân. Không biết, ta không biết, nhưng Tinh La Thiên Thành là cơ sở do thiên tộc xây dựng. Nếu như Tinh La Thiên Thành bị tập kích, có lẽ sẽ tiết lộ ra rất nhiều bí mật của Tinh La Đại Lục. Hạ Văn Điệp lắc đầu nói, ta định đi Xâm La Điện trước, thu phục nơi đó rồi đến chân ma tộc, hủy diệt nơi ấy, sau đó ta sẽ tập hợp các thế lực cùng nhau tấn công Tinh La Thiên Thành, đoạt quyền kiểm soát Tinh La Thiên Thành. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi muốn làm thành chủ Tinh La Thiên Thành sao? Hạ Văn Điệp mở to mắt hỏi, ngươi nghĩ ta không có tư cách làm thành chủ Tinh La Thiên Thành sao? Diệp Thần Phong mỉm cười hỏi ngược lại, cái này thì không phải. Hạ Văn Điệp lắc đầu nói, ta chỉ lo lắng cho những cô nương trong thành, gặp phải một tên háo sắc như ngươi làm thành chủ, số phận của họ quá bi thảm. Diệp Thần Phong, ngay khi Khương Tinh Thần và những người khác lo lắng về sự an nguy của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, hai người họ rời khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện trong hư không đang dần hồi phục. Hô, tốt quá, hai người họ không sao. Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp hoàn hảo không bị tổn hại, Khương Tinh Thần và những người khác thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, là người thông minh, họ không hỏi về những bí mật trên người Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước. Nói xong, đoàn người Diệp Thần Phong rời khỏi đỉnh Loạn Vân Phong bị thiên phạt tước đoạt hàng trăm trượng. Thanh Phong Trấn, một thị trấn nhỏ có dân phong thuần phác, vô cùng yên tĩnh, nằm bên cạnh một ngọn thanh sơn. Đoàn người Diệp Thần Phong rời khỏi Loạn Vân Phong thì đến đây nghỉ ngơi. Sau gần 3 ngày chữa thương và hồi phục, Hạ Văn Điệp củng cố cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, đồng thời lĩnh hội toàn bộ đạo ý đã dung nhập vào cơ thể, nắm bắt được đạo ý ẩn chứa trong thiên phạt hình người. Hạ Văn Điệp đã tu luyện được 120 đạo sinh tử đạo văn, tinh đạo ý văn, tăng cường đáng kể uy lực của hai đại đạo đồ, mà Hạ Văn Điệp nếu như có thể đem hai đại đạo ý tu luyện tới 200 đạo văn, nàng sẽ ngưng tụ đạo đồ, lột xác thành linh cấp đạo đồ, uy lực phát sinh chất bay vọt. Bất quá, muốn tu luyện thành linh cấp đạo đồ tại hạ giới này là điều ít khả năng. Nếu không phải Hạ Văn Điệp thiên phạt quá mức nghịch thiên, sự lĩnh ngộ của hắn về hai đại đạo ý sẽ vẫn dừng lại ở mức trăm đạo văn. Hạ Văn Điệp đối với tinh đạo ý, sinh tử đạo ý lĩnh ngộ đã tăng lên một tầm cao mới. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng nhận được sự đề thăng cực lớn. Tu luyện thành 40 đạo thiên đạo văn, chúng ta thực sự đã già rồi. So với ngươi, ta hơn một vạn tuổi, quả thật là sống uổng phí. Khương Tinh Thần nhìn Hạ Văn Điệp có khí chất hồn nhiên. Thiên thành, giơ tay nhấc chân đều có thể kéo theo sự biến hóa của thiên địa, trở nên càng xinh đẹp. Xuất Trần, cảm khái nói, tuy rằng hắn cũng đã đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng hắn cảm giác, vô luận thực lực hay là sự lĩnh ngộ đạo ý, mình cũng thua xa tiểu bối này, nhờ có chư vị tiền bối hộ pháp cho Văn Điệp, ta mới có thể thuận lợi vượt qua thiên phạt, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hạ Văn Điệp cười ngọt ngào, cảm kích nói, Văn Điệp, ngươi nên cảm tạ Thần Phong, là hắn liều mình cứu ngươi. Khương Tinh Thần nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, hai người đều là nhân trung long phượng, có ý định đắc hợp bọn họ. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Văn Điệp lộ má lúm đồng tiền, ngọt ngào nói, để cảm kích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ thu hoạch lúc độ kiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, xinh đẹp động lòng người, phảng phất có chút không biết nàng, cảnh giác hỏi, Diệp Thần Phong, ta đáng sợ đến vậy sao? Hạ Văn Điệp nở nụ cười còn tươi hơn cả hoa, nói, bất quá, để ngươi hiểu rõ hơn về thu hoạch khi ta độ kiếp, ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi tất cả trong lúc tỉ thí. Không thể so, nhận thấy trong mắt Hạ Văn Điệp thoáng qua một tia giảo hoạt khó ai phát hiện, Diệp Thần Phong biết nàng muốn làm gì, không chút do dự cự tuyệt. Với thực lực hiện tại của Hạ Văn Điệp, nàng đã vượt xa Diệp Thần Phong, tỉ thí với nàng chẳng khác nào tự tìm ngược. Diệp Thần Phong, ngươi cự tuyệt hảo ý của người ta như vậy, người ta sẽ rất buồn đó. Hạ Văn Điệp điềm đạm đáng yêu nói, lẽ nào ngươi sợ ta, hay là chưa tin thành ý của ta? Ta chỉ muốn chia sẻ thu hoạch khi độ kiếp trong lúc tỉ thí, cảm tạ ân tình của ngươi, lẽ nào cũng không được sao? Không được, Diệp Thần Phong dứt khoát nói, đàn ông không thể nói không được. Hạ Văn Điệp tươi cười như hoa nói, Diệp Thần Phong, ngươi có phải là đàn ông không? Diệp Thần Phong, ngươi nếu thật muốn so tài thì cũng được, vậy hãy đến Càn Khôn cảnh của ta. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp không có ý tốt, thản nhiên nói, hừ, đồ nhát gan. Thấy Diệp Thần Phong không mắc bẫy, Hạ Văn Điệp không ép hắn nữa, nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Thần Phong, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Khương Tinh Thần nhẹ khẽ lắc đầu, hỏi, chúng ta đã bị lộ, để tránh bị bọn chúng trả thù, ta chuẩn bị ra tay trước với bọn chúng, đến Xâm La Điện thu phục bọn chúng, sau đó từ miệng bọn chúng biết vị trí của chân ma tộc, tiêu diệt mối họa này, tiếp theo sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng đoạt lại Tinh La Thiên Thành, tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc. Diệp Thần Phong nói, tốt, ngươi đã có kế hoạch, vậy chúng ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Ba người Khương Tinh Thần tỏ thái độ nói, đến lúc thay đổi cả Tinh La Đại Lục rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi Xâm La Điện ngay. Nói xong, đoàn người Diệp Thần Phong rời khỏi Thanh Phong Trấn, đi về phía Xâm La Điện, cuộc quyết chiến thật sự bắt đầu. Chương 971, Huyết Ma, Thịnh Trạch Hồ, một hồ nước nội địa rộng lớn ở Tinh La Đại Lục. Phong cảnh hữu tình, được xưng là một trong 7 kỳ quan và 8 cảnh đẹp của Tinh La Đại Lục. Thịnh Trạch Hồ cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng ít người có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó, bởi vì Thịnh Trạch Hồ là một vùng cấm địa của Tinh La Đại Lục. Xâm La Điện, một trong những thế lực siêu cấp của Tinh La Đại Lục, tọa lạc trên hòn đảo giữa hồ. Lúc này, trong Thịnh Trạch Hồ, Trận Văn ẩn hiện, sau khi thất bại trong việc chặn giết nhóm Diệp Thần Phong ở bên ngoài Hoàng Lăng. Phòng ngự của Xâm La Điện đã đạt đến mức cao nhất. Sư phụ, người nói bọn họ có trả thù Xâm La Điện của chúng ta không? Xâm Minh, điện chủ Xâm La Điện, mặc váy dài đen tuyền, vóc dáng còn cao hơn cả nam nhân, dù dung mạo có phần bình thường, nhưng thân hình lại nóng bỏng, vẻ mặt u sầu nói, rất ít người từng thấy dung mạo của điện chủ Xâm La Điện. Càng ít người biết, điện chủ Xâm La Điện đáng sợ lại là một nữ nhân. Sẽ, bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta, hơn nữa sẽ sớm động thủ với chúng ta. Xâm Đồ, trụ cột của Xâm La Điện, tuy không tham gia cuộc tập kích ngoài Hoàng Lăng, nhưng với kinh nghiệm sống gần vạn năm, hắn vẫn có thể nhìn thấu nhiều chuyện. Sư phụ, người nói Xâm La Điện của chúng ta nếu bị trả thù. Liệu Tinh La Thiên Thành, những người của ma tộc có đến tương trợ không? Xâm Minh mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Mang lo sợ nói, ai, Tinh La Đại Lục sắp thay đổi, chúng ta e rằng đã đứng sai phe rồi. Xâm Đồ ánh mắt thâm thúy nói, không ai có thể đoán được ý định thực sự trong lòng hắn. Sau thời gian bế quan trước đó, hắn đã mượn những lợi ích có được từ chân ma tộc. Một bước đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng, đứng trên đỉnh cao của Tinh La Đại Lục. Sư phụ, nếu không chúng ta từ bỏ Thịnh Trạch Hồ, từ bỏ cơ nghiệp hơn 10 vạn năm, rời khỏi Tinh La Đại Lục, tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Xâm Minh trầm tư một chút, có chút không cam lòng nói, được, con đi chuẩn bị ngay đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Xâm Đồ không vui không buồn nói, ong ong, ngay khi Xâm Minh chuẩn bị ra lệnh rút lui khỏi Thịnh Trạch Hồ. Đại trận cấm chế bao phủ cả hồ nước rung lên, những âm thanh xé rách trận văn vang lên trên hư không. Nghe thấy tiếng động lạ trong hư không, Xâm Đồ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy nói, xem ra chúng ta không đi được rồi, bọn họ đã đến, đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp bọn chúng một chút. Nói rồi, với vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, Xâm Đồ dẫn Xâm Minh ra ngoài Xâm La Điện, thấy nhóm Diệp Thần Phong đang công kích đại trận hộ đảo. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, không ngờ Xâm La Điện của ta lại rơi vào tình cảnh này. Nhìn Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác, Xâm Đồ không khỏi nhớ lại thời hoàng kim của mình, khi hắn cùng Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc áp bức Bạch gia, nhưng tất cả đã bị một người hủy hoại, người đó chính là Diệp Thần Phong. Xâm Đồ, thế lực của các ngươi đã suy tàn, ngoan ngoãn mở đại trận hộ đảo, thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách lão phu ra tay tàn sát. Khương Tinh Thần chắp tay sau lưng, xuyên qua đại trận hộ đảo đang rung chuyển dữ dội, nhìn Xâm Đồ mặc áo bào đen, khí thế mạnh mẽ nói, là đối thủ cũ, ta nghĩ các ngươi hiểu ta, và ta cũng hiểu các ngươi, nếu ta thúc thủ chịu trói, hoặc sẽ bị các ngươi hạ ấn ký vào linh hồn, biến thành con rối, hoặc sẽ bị các ngươi trấn áp ngàn năm, cho đến chết già, nhưng cả hai kết cục này đều không phải điều ta mong muốn. Vì vậy các ngươi đừng lãng phí lời nói, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Xâm Đồ chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nói, Xâm Đồ, ta có thể hiểu việc ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có nhẫn tâm nhìn những người khác chết vì ngươi không? Tằng Bích Nguyệt y phục phiêu giật, phong vận 10 phần, lên tiếng nói, ta còn không bảo vệ được mình, nói gì đến bảo vệ bọn họ. Xâm Đồ lạnh lùng vô tình nói, nghe Xâm Đồ nói, sắc mặt của Xâm Minh và những người khác khẽ biến, trong lòng lo lắng, Xâm Đồ không màng sống chết, nhưng bọn họ lại không muốn chết, nhưng họ hiểu rõ thủ đoạn của Xâm Đồ, ai dám phản bội vào lúc này sẽ không thoát khỏi độc thủ của hắn. Sư phụ, người thực sự muốn cùng bọn chúng cá chết lưới rách sao? Xâm Minh nhẹ nhàng cắn môi, hỏi, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Xâm Đồ thản nhiên nói, vẻ bình tĩnh của hắn làm người ta kinh sợ. Nhưng mà, Xâm Minh, ta nuôi ngươi, để ngươi ngồi vào vị trí điện chủ Xâm La Điện, ta đã giết không biết bao nhiêu người, bây giờ là lúc ngươi báo đáp ta. Xâm Đồ đột nhiên nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng. Nói, nhìn Xâm Đồ đột nhiên cười, Xâm Minh lại cảm thấy bất an sâu sắc, theo bản năng muốn lùi lại, tránh xa hắn, nhưng Xâm Đồ đã đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng. Thực lực đạt đến mức độ khủng bố, hắn đưa bàn tay to như vuốt thú, trực tiếp bóp cổ Xâm Minh, cảnh tượng bất ngờ này khiến các cao thủ Xâm La Điện kinh ngạc. Cũng khiến nhóm Diệp Thần Phong sửng sốt, sư phụ, con không phản bội người, đừng, bị Xâm Đồ bóp cổ nhấc lên không trung, Xâm Minh lập tức muốn phản kháng, nhưng lực lượng mạnh mẽ đã trói buộc hắn chỉ còn cách cầu xin tha thứ, ta đương nhiên biết con không phản bội ta, nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong này, chẳng lẽ con không nên làm gì đó cho sư phụ, để báo đáp ân tình của sư phụ sao? Xâm Đồ lộ ra vẻ tươi cười tàn nhẫn, tay trái tràn ngập tử khí hung hăng chụp xuống, trực tiếp đập nát đầu Xâm Minh, sau đó, Xâm Đồ há mồm ra, phun ra một đồ án đỏ như máu, được bao quanh bởi 6 viên đá lục giác quỷ dị, điên cuồng thôn phệ khí huyết của Xâm Minh. Trong nháy mắt, Xâm Minh với tu vi tứ cấp chiến thú hoàng đã bị hút cạn khí huyết, biến thành một xác khô. Sau khi cắn nuốt khí huyết của Xâm Minh, đồ án lục giác huyết trận đồ ẩn chứa sức mạnh huyết khí sôi trào. Trong đồ án hiện ra một khuôn mặt quỷ màu máu, phát ra tiếng khóc quỷ dị, làm người ta rùng mình. Huyết ma đồ, sao món bảo vật này lại ở trong tay ngươi? Nhìn đồ án lục giác huyết trận đồ hiện lên mặt quỷ màu máu. Ba người Khương Tinh Thần biến sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Huyết ma đồ là một món bảo vật nổi tiếng xấu xa. Từng lưu truyền 20 vạn năm trước, nằm trong tay một tên ma đầu tự xưng là huyết ma. Gây ra vô số tội ác ở Tinh La Đại Lục, khiến hàng vạn người chết, không ít gia tộc bị hủy diệt. Cuối cùng, hắn đã chọc giận Tinh La Thiên Thành. Lúc đó thành chủ Tinh La Thiên Thành đã liên hợp với các gia chủ đại gia tộc, cùng nhau giết chết hắn, nhưng hắn vẫn trốn thoát nhờ huyết ma đồ. Từ đó về sau, huyết ma đồ và huyết ma biến mất ở đấu hồn đại lục. Nhưng không ngờ, món chí bảo tà ác này lại rơi vào tay xâm đồ. Sao nào, bất ngờ lắm sao, dùng máu và sinh mệnh của xâm minh để đánh thức huyết ma đồ. Xâm đồ lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi nói, tại sao huyết ma đồ lại không thể ở trong tay ta? Xem ra xâm la điện của các ngươi có quan hệ lớn với huyết ma. Khương Tinh Thần nhỏ giọng nói, nếu đã lộ huyết ma đồ, hôm nay các ngươi đều phải chết, nhưng trước khi giết các ngươi, ta mời các ngươi xem một màn kịch hay. Nói rồi, xâm đồ cầm huyết ma đồ đột nhiên lao về phía các cao thủ xâm la điện đang kinh hãi. Một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra. Chương 972, cô nãi nãi đánh chính là thiên. Chúng ta mau phá trận, ngăn cản huyết ma đồ thôn phệ khí huyết, nếu không nhờ sức mạnh của huyết ma đồ, thực lực của xâm đồ e rằng sẽ đạt tới niết bàn cảnh. Nhìn cảnh xâm đồ điên cuồng tàn sát các cao thủ xâm la điện, sắc mặt nhóm Khương Tinh Thần đại biến, lập tức gia tăng công kích, muốn mạnh mẽ phá rách đại trận hộ đảo, xông vào bên trong, phệ không trùng, phá cấm, đại trận hộ đảo của xâm la điện có uy lực cực lớn. Nhóm Diệp Thần Phong nhất thời không thể mạnh mẽ phá vỡ. Để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi phệ không trùng ra lệnh cho nó thôn phệ cấm chế, không ngừng thôn phệ tinh huyết của thiên thú, năng lực phá cấm của phệ không trùng đã được nâng cao rất nhiều. Rất nhanh, nó cắn mở một lỗ lớn trên cấm chế đang rung chuyển dữ dội. Nhóm Diệp Thần Phong nhanh chóng xông vào bên trong, lúc này, xâm đồ như tử thần đang điên cuồng tàn sát, đã giết hơn 30 cao thủ của xâm la điện, điều khiển huyết ma đồ hút cạn khí huyết của bọn họ. Hoàn toàn kích hoạt huyết ma đồ, sau khi cắn nuốt một lượng lớn khí huyết, mà mặt tụ tập trong huyết ma đồ càng trở nên rõ ràng. Ánh mắt căm hận nhìn nhóm Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, tuy các ngươi đông người, nhưng có huyết ma đồ, các ngươi không giết được ta đâu. Xâm đồ lộ ra nụ cười không sợ hãi, nhìn nhóm Diệp Thần Phong nói, xâm đồ, những việc ngươi làm hôm nay, ngay cả súc sinh cũng không bằng, ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Tằng Bích Nguyệt với ánh mắt sắc bén nhìn xâm đồ đang điên cuồng, lạnh lùng nói, ha ha, trời phạt. Xâm đồ ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, ta chính là trời, ai dám khiển ta. Đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên, xâm đồ đang nắm giữ huyết ma đồ, không ai bì nổi, chỉ cảm thấy hoa mắt. Hạ Văn Điệp xinh đẹp như tiên nữ trong tranh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngửi thấy nguy cơ, xâm đồ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng tốc độ tấn công của Hạ Văn Điệp nhanh hơn, trong nháy mắt nàng đã tung ra ba trưởng, đá ra hai chân, đánh về phía hắn. Lúc xâm đồ dựa vào thực lực cường đại chống đỡ đòn đánh bất ngờ của Hạ Văn Điệp, vẫn không thể ngăn cản được một trưởng cuối cùng, trưởng lực mang theo cơn lốc sắc bén, hung hăng quất vào mặt xâm đồ, để lại một dấu tay đỏ rực trên khuôn mặt già nua của hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Cô nãi nãi đánh chính là trời, lão cẩu chịu chết đi. Nói rồi, Hạ Văn Điệp lửa giận ngút trời thừa thắng xông lên, tấn công xâm đồ như sóng chiều, muốn chém giết tên ma đầu tàn ác này. Bị Hạ Văn Điệp tấn công, xâm đồ lập tức muốn phản công giết nàng để hả giận. Nhưng lúc này Hắc Thần Kiến xuất hiện sau lưng Hạ Văn Điệp, mang đến cho xâm đồ một mối uy hiếp cực lớn. Cảm nhận được sự đáng sợ của Hắc Thần Kiến, xâm đồ quyết đoán từ bỏ ý định dựa vào sức mạnh của huyết ma đồ để giết Hạ Văn Điệp, nhanh chóng chạy trốn vào xâm la điện đang hỗn loạn. Truy, xâm đồ là một kẻ điên, nếu để hắn chạy thoát, chắc chắn sẽ gây ra một tai họa hủy diệt cho toàn bộ Tinh La Đại Lục. Nhóm Diệp Thần Phong nhanh chóng truy kích, không để cho hắn có cơ hội trốn thoát. Khi nhóm Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp truy kích xâm đồ đến cấm địa của xâm la điện, đột nhiên họ phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, một ảo cảnh huyền diệu đã giam cầm họ. Quả nhiên tên xâm đồ này đã sớm có chuẩn bị. Nhìn cảnh tượng hư ảo trước mắt, cảm thụ từng đợt ảo cảnh lực điên cuồng tràn vào trong đầu, Diệp Thần Phong lập tức nâng huyễn đạo ý lên tới cực hạn, phá giải ảo giác trước mắt, nhất tự kiếm chạm. Khi huyễn đạo ý bị xua tan, dưới sự thôi diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong khóa được một điểm không gian phía trước, kiếm hồn lực bùng phát, cầm đế thiên kiếm đâm tới. Suy, bị nhất tự kiếm chạm dung hợp kiếm hồn công kích, điểm không gian do phệ thần não thôi diễn ra vỡ tan như mảnh thủy tinh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong với tốc độ không giảm là người đầu tiên xông ra. Thấy xâm đồ mặt còn hằn dấu bàn tay đỏ rực đang lơ lửng trên một tòa huyết trì sôi trào, khống chế huyết ma đồ thôn phệ lực lượng của huyết trì. Diệp Thần Phong, ta thực sự rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai, mà lại có thể làm thay đổi cục diện Tinh La Đại Lục. Xâm đồ không đột phá vòng vây bỏ đi, hắn căm hận nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, nếu không có Diệp Thần Phong, hắn sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Vì vậy khi thấy Diệp Thần Phong phá vỡ ảo cảnh xuất hiện, hắn quyết định thừa cơ đánh chết Diệp Thần Phong. Một kẻ sắp chết thì không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Sâm Đồ, sát ý nghiêm nghị nói, 18 thanh càn khôn kiếm hiện ra quanh thân hắn, vờn quanh trên đỉnh đầu, tạo thành càn khôn kiếm trận, cắt xé không khí. Diệp Thần Phong ở Tinh La Hoàng Lăng tu hoạch được khá nhiều, chiếm được một lượng lớn hạ phẩm đạo kiếm do Tinh Hoàng để lại. Lại từ chỗ Hạ Văn Điệp có được trung phẩm đạo khí Tinh Quang đạo kiếm, nhờ đó nâng cấp càn khôn kiếm trận lên đáng kể. Hôm nay, càn khôn kiếm trận được cấu thành bởi 18 thanh càn khôn kiếm, gồm 2 thanh trung phẩm đạo kiếm và 16 thanh hạ phẩm đạo kiếm. Lực công kích tăng lên hơn 10 lần. Ha ha ha, Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi là thanh niên có thiên phú cao nhất mà ta từng thấy. Nếu như không có huyết ma đồ, ta quả thực không muốn đối đầu với ngươi. Sâm Đồ cười lớn một tiếng nói, nhưng rất đáng tiếc, ta đã chữa trị huyết ma đồ, và hôm nay huyết ma đồ đã dung hợp đủ khí huyết. Giết ngươi là quá đủ. Nói rồi, Sâm Đồ không chần chừ thêm thời gian, triệu hồi huyết ma đồ, dung hợp sức mạnh của huyết trì sôi trào, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lệ lệ lệ, từng tiếng quỷ khóc sờn tóc gáy vang lên trong huyết ma đồ. Những ma mặt hiện lên trong huyết ma đồ càng thêm rõ ràng. Phun ra một luồng máu, xé rách không gian, quét về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, phá, phong huyết vũ cực nhanh kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển càn khôn kiếm trận nghênh đón. Như mưa, kiếm đâm vào trong gió máu, một đòn phá tan công kích của ma mặt, uy lực thật lớn. Càn khôn kiếm trận sau khi nâng cấp, uy lực tăng lên đáng kể, nhưng khi đâm vào trong gió máu vẫn bị cản trở rất lớn. Nếu không phải lực công kích của càn khôn kiếm trận đủ mạnh, căn bản không thể xé rách được máu phong. Đã hơn một năm không gặp, ngươi đã trở nên mạnh hơn, thật khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được số phận. Ta sẽ dùng huyết ma đồ hút khô toàn thân khí huyết của ngươi, khiến máu của ngươi thuộc về ta, chứng kiến ta thống trị vô thượng. Nói rồi, Sâm Đồ khống chế huyết ma đồ dung nhập vào thân thể. Mượn lực lượng của huyết ma đồ, hắn trực tiếp phá vỡ giới hạn của lục cấp chiến thú hoàng, đạt đến thực lực niết bàn nhân cảnh. Thế nào, chỉ với thực lực niết bàn nhân cảnh, ngươi đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ? Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cảm nhận được thực lực của Sâm Đồ tăng vọt, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ cần Hạ Văn Điệp thoát khỏi khốn cảnh, mượn thực lực vô địch của Hắc Thần Kiến, đủ để nắm trong tay cục diện, đánh chết Sâm Đồ. Hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được, phải không? Sâm Đồ mắt đỏ ngầu, thân thể cường tráng lóe lên trong hư không, mang theo vô biên huyết quang giết về phía Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, chủ khống càn khôn kiếm trận. Khi Sâm Đồ ập tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn dung nhập vào càn khôn kiếm trận, để nó chủ khống kiếm trận tấn công Sâm Đồ, còn hắn thì đưa sinh tử đạo ý lên cực hạn, đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo, ngưng tụ thành sinh tử đạo bàn, đánh về phía đầu của Sâm Đồ. Diêm La Thiên Luân, Sâm Đồ cực nhanh vận chuyển Diêm La Quyết, ngưng tụ vô số Diêm La Thiên Luân bao quanh thân thể, cùng càn khôn kiếm trận và sinh tử lưỡng cực đạo phát sinh kịch liệt giao tranh. Nhờ sức mạnh của huyết ma đồ, uy lực Diêm La Thiên Luân mà Sâm Đồ ngưng tụ cực lớn. Sau một loạt va chạm dày đặc, không chỉ hóa giải sinh tử lưỡng cực đạo mà còn chống đỡ được công kích của càn khôn kiếm trận. Cửu Lang, đúng lúc Sâm Đồ mượn uy thế của huyết ma đồ, mạnh mẽ áp sát Diệp Thần Phong, Cửu U Lang, thiên thú được Sâm La Điện cung phụng, đột nhiên xuất hiện, cùng Sâm Đồ đồng loạt tấn công Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng giết chết hắn, đoạt lấy tất cả những gì hắn có. Chương 973, thực lực đáng sợ, kiếm bộ, đột nhiên bị vây công, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, chân hắn bước một bước, kiếm đồ hiện ra, vô số kiếm đạo văn tập sát về phía Sâm Đồ và Cửu U Lang đang ở gần. Còn bản thân hắn, trong khoảnh khắc kiếm đạo văn công kích, đã lách sang một bên, tránh được sát chiêu của một người một thú, phản ứng không chậm, bất quá vẫn vô dụng. Sâm Đồ ánh mắt khóa chặt Diệp Thần Phong, mượn lực lượng của huyết ma đồ cùng Cửu U Lang tiếp tục xông tới. Chỉ có ngươi có đồng bọn sao? Thiên Cổ Thu, Linh Nhi, Huyết Hà, mau ra hỗ trợ. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, gọi Thiên Cổ Thu ba người ra, để Linh Ngư đối phó với Cửu U Lang, còn mình cùng Thiên Cổ Thu và Sát Lục Chi Vương công kích Sâm Đồ. Không gian bảo vật, không ngờ ngươi lại có chí bảo như vậy, xem ra giết được ngươi, ta có thể có thu hoạch không nhỏ. Sâm Đồ lộ ra vẻ tham lam, mượn uy thế của huyết ma đồ, dễ dàng chống đỡ công kích của ba người Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, đã từng có rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng rất đáng tiếc, bọn chúng đều bị ta đưa xuống địa ngục, và ngươi cũng không phải ngoại lệ. Nói rồi, Diệp Thần Phong cổ tay run lên, Đế Thiên Kiếm mang theo thế lôi đình đâm ra, cùng càn khôn kiếm trận do kiếm hồn thôi diễn đồng loạt đánh về phía Sâm Đồ. Thiên Cổ Thu và Sát Lục Chi Vương cũng đồng thời thi triển đại sát chiêu tấn công Sâm Đồ, muốn hợp lực gây trọng thương cho hắn. Khi thấy Sâm Đồ chúng phải đại sát chiêu do ba người Diệp Thần Phong phát động, huyết ma đồ hiện ra quanh thân hắn, quay lại chống đỡ công kích. Sau một khắc, vô số trùng tia sáng màu máu hiện lên trong huyết ma đồ, nhuộm đỏ cả không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả sinh linh, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong ở cự ly gần, Phốc phốc phốc, chỉ một kích, sát na kính quang tan nát, sát lục chi vương bị thương nặng, bị đánh bay ra xa trăm mét, mất đi sức chiến đấu. Còn Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu tuy chống đỡ được công kích của huyết ma đồ, nhưng đều bị thương. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bàn, Thiên Cổ Thu hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn thương tích nặng trên người, điều động thiên lực cường đại ngưng tụ thành một vòng thiên đạo bàn, tấn công xâm đồ. Còn Diệp Thần Phong sau khi truyền tống sát lục chi vương bị thương nặng về Càn Khôn cảnh, khống chế tam đại dung hợp đạo ý dung nhập vào Càn Khôn kiếm trận, nâng cao uy lực của Càn Khôn kiếm trận lên mức lớn nhất, điều khiển Càn Khôn kiếm trận công kích xâm đồ. Vô dụng, những công kích này của các ngươi đối với ta vô dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, với thực lực niết bàn nhân cảnh của mình, xâm đồ trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn mượn sức mạnh của huyết ma đồ nghênh chiến trực diện, trực tiếp đánh nát thiên đạo bàn, đối chọi Càn Khôn kiếm trận. Nếu không phải Càn Khôn kiếm trận được nâng cấp trên diện rộng, và linh hồn của Diệp Thần Phong đã trải qua thiên truy bách luyện trở nên vô cùng mạnh mẽ, thì hắn đã sớm bị công kích đáng sợ của xâm đồ đánh tan. Thần ma huyết mạch, thiên huyết mạch, thấy xâm đồ đáng sợ, hai người Diệp Thần Phong không do dự thiêu đốt huyết mạch lực cường đại, nâng cao thực lực trên diện rộng, đối đầu với xâm đồ. Nhưng sức mạnh của huyết ma đồ vượt quá tưởng tượng, mượn ma bảo này, xâm đồ hoàn toàn áp chế được Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu, buộc hai người phải liên tiếp bại lui. Ngao, đột nhiên, một tiếng sói tru thê thảm vang lên, linh ngư hóa thành thần viên đã cứng rắn đánh vỡ đầu cửu u lang, kết liễu sinh mạng của nó. Linh ngư, không nên tới, xâm đồ thực lực quá đáng sợ. Diệp Thần Phong sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức lớn tiếng gọi linh ngư. Trong lúc Diệp Thần Phong phân tâm, xâm đồ đánh ra huyết ma đồ, như một ngọn núi ma màu máu đỏ lao tới, toàn bộ hư không đều vặn vẹo trên diện rộng dưới sự công kích toàn lực của huyết ma đồ. Càn Khôn kiếm trận hợp nhất, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong nhón chân một cái, lùi về phía sau, đồng thời khống chế 18 thanh Càn Khôn kiếm hợp lại làm một, tạo thành một thanh cự kiếm, mang theo sức mạnh diệt sạch tất cả, chém tới. Thiên khung cũng nổ tung tan tác dưới sự tấn công của Càn Khôn cự kiếm. Oanh, hai luồng công kích mạnh mẽ va vào nhau, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, xé rách không gian hỗn loạn vặn vẹo thành từng mảnh. Ca ca ca, ba nhịp thở sau, cự kiếm tạo thành từ 18 thanh Càn Khôn kiếm bị huyết ma đồ đánh bay ra. Những chùm tia sáng xích huyết đáng sợ đánh về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn phải toàn lực né tránh. Thanh Thiên Ấn, Diệp Thần Phong không địch lại, Thiên Cổ Thu bạch y phần phật lướt đi giữa không trung, khống chế thiên lực cường đại ngưng tụ thành một thanh thiên ấn sinh sôi nảy nở theo tiên thiên đạo văn, như trời sập xuống, đập về phía xâm đồ. Khi thanh thiên ấn đập xuống, xâm đồ nhanh chóng tung một quyền, đạo ý đáng sợ nhanh chóng biến thành ma mặt, đánh vào thanh thiên ấn, cứng rắn đánh nát thanh thiên ấn. Thiên Tôn huyết mạch, dung, xâm đồ thực lực quá mạnh, để đối phó hắn, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt Thiên Tôn huyết mạch, mạnh mẽ dung hợp hai đại huyết mạch làm một, nâng cao thực lực lên mức lớn nhất. Thanh Thiên Quyết, sau khi thần ma huyết mạch và Thiên Tôn huyết mạch dung hợp, thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng vọt thêm vài bậc. Hắn nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, liên tục ngưng tụ ra hai thanh thiên ấn tấn công xâm đồ. Không ngờ thủ đoạn của ngươi cũng không ít, cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, xâm đồ lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng càng thêm kiên định ý chí đánh chết Diệp Thần Phong. Nếu Diệp Thần Phong không bị trừ khử, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Huyết ma đồ, vạn ma huyết ảnh, xâm đồ cường thế chống đỡ hai thanh thiên ấn, dùng chính tiên huyết của mình làm môi giới, dẫn nổ sức mạnh của huyết ma đồ. Vô số huyết quang từ huyết ma đồ tràn ra, hóa thành vô số ma ảnh, gào thét tấn công Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu. Phốc phốc phốc, chỉ trong 10 nhịp thở, Thiên Cổ Thu đang dốc toàn lực tấn công đã bị vạn ma huyết ảnh đánh trọng thương, được Diệp Thần Phong kịp thời truyền tống vào Càn Khôn cảnh. Còn Diệp Thần Phong tuy dựa vào thân thể cường đại, gắng gượng chống đỡ được vạn ma huyết ảnh, nhưng tình cảnh của hắn cũng vô cùng nguy hiểm, thân thể gần như đạt tiêu chuẩn thượng phẩm đạo khí nổ tung thành nhiều đóa huyết hoa, vô số tiên huyết chảy ra. Càn Khôn kiếm trận hộ thể, tình huống nguy cấp, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn kiếm trận vờn quanh thân thể, đẩy kiếm đạo ý lên mức tận cùng, chống đỡ công kích của vạn ma huyết ảnh. Nhưng huyết ma đồ đã dung hợp đủ khí huyết, uy lực cực kỳ đáng sợ, mang đến áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận đang xoay tròn kịch liệt như vòng xoáy, kiếm cũng run lên dữ dội. Niết bàn nhân cảnh quả nhiên đáng sợ, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có thể đối đầu với lục cấp chiến thú hoàng, nhưng khi đối mặt với xâm đồ ở thực lực niết bàn nhân cảnh thì lại bị hoàn toàn áp chế, vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh, tu luyện thành kiếm hồn, mang trong mình tam đại huyết mạch và Càn Khôn kiếm trận lại vô cùng cường đại, thì hắn đã sớm bị xâm đồ đánh chết. Cửu Long Ngọc Bích, áp lực càng lúc càng lớn. Diệp Thần Phong không hề khoanh tay chịu chết, ý niệm của hắn khẽ động, gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp 7 lần hồn lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ thành Cuồng Long Diệt Thế, tấn công xâm đồ đang toàn thân huyết quang. Dưới sự tấn công của Cuồng Long Diệt Thế, vô số vạn ma huyết ảnh vỡ vụn, cuồng long đáng sợ phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, hung hăng đánh về phía Sâm Đồ. Không ổn, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong cuồng long diệt thế. Sắc mặt Sâm Đồ đại biến, không chút do dự nhanh chóng tránh đi, và khi Sâm Đồ vừa né, Diệp Thần Phong với hồn lực gần như khô kiệt đã kéo càn khôn kiếm trận xông ra. Đột nhiên, một tiếng không gian vỡ tan vang lên, khi Diệp Thần Phong cực kỳ suy yếu, Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến đã phá vỡ được ảo cảnh. Xông ra, chương 974, Sâm Đồ đường cùng, Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Hạ Văn Điệp cảm thấy Diệp Thần Phong hết sức yếu ớt, nhanh chóng đến bên cạnh hắn, quan tâm hỏi, không sao, đừng để hắn chạy. Diệp Thần Phong uống một ngụm xoay chuyển trời đất nước, hồi phục hồn lực khô kiệt, lắc đầu nói, yên tâm đi, hắn chạy không thoát đâu. Trong ánh mắt Hạ Văn Điệp lộ ra sự tự tin không hề kém cạnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sâm Đồ nói, vậy hắn giao cho ngươi. Diệp Thần Phong biết rõ thực lực của Hạ Văn Điệp, càng rõ hơn về sự đáng sợ của Hắc Thần Kiến, nhanh chóng rời xa vòng chiến, khoanh chân ngồi xuống, hồi phục hồn lực đã tiêu hao. Thánh thú, thì ra nó là thánh thú. Cảm nhận được yêu lực đáng sợ mà Hắc Thần Kiến tỏa ra, Sâm Đồ cuối cùng cũng biết vì sao nó đáng sợ đến vậy. Lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ rằng đối phương lại có thánh thú trợ giúp, có chút hối hận khi nãy không nên ham chiến, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong. Siêu, huyết quang dưới chân Sâm Đồ lóe lên, bỏ qua ý định đánh chết Diệp Thần Phong, định đột phá vòng vây bỏ đi. Bây giờ muốn đi, có phải đã quá muộn rồi không? Hạ Văn Điệp phản ứng nhanh hơn, thân thể lóe lên chắn trước mặt Sâm Đồ, cường thế chặn hắn lại. Muốn chết? Thấy Hạ Văn Điệp dám cả gan chặn mình, trong ánh mắt Sâm Đồ lộ ra sát khí nồng nặc, cực nhanh vận chuyển Diêm La Quyết, ngưng tụ ra vô số Diêm La Thiên Luân tấn công tới, muốn xé nát thân thể của nàng. Khi hơn 10 Diêm La Thiên Luân kéo tới, Hạ Văn Điệp không hề né tránh, nàng nhanh chóng tung một quyền, vô số tinh đạo văn phun trào từ cơ thể nàng, hóa thành tinh đạo đồ đáng sợ, trực tiếp đánh nát hơn 10 Diêm La Thiên Luân, dư uy không giảm đánh về phía Sâm Đồ. Huyết Ma Đồ, ma ảnh hiện, tinh đạo đồ kéo tới, Sâm Đồ lập tức khống chế Huyết Ma Đồ phản kích, ngưng tụ ra ma mặt dữ tợn, mang theo vô biên ma khí, cùng tinh đạo đồ đánh vào nhau. Ung ung, hai luồng lực lượng cường đại va chạm kịch liệt, tiếng nổ chói tai vang lên. Trong khoảnh khắc, tinh đạo đồ cùng ma mặt nhanh chóng vỡ vụn, sinh tử đạo đồ. Mắt thấy tinh đạo đồ bị nghiền nát, Hạ Văn Điệp lại tung ra một trường, những đạo văn sinh tử như thủy triều tuôn ra từ nắm đấm của nàng, tụ lại thành sinh tử đạo đồ, đánh giết về phía Sâm Đồ đang biến sắc mặt, bước bách hắn chật vật né tránh. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong đã đủ yêu nghiệt, nhưng Sâm Đồ không ngờ Hạ Văn Điệp so với Diệp Thần Phong còn yêu nghiệt hơn. Tuổi còn nhỏ không chỉ tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, còn lĩnh ngộ tinh đạo ý, sinh tử đạo ý tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, ngươi quản ta là ai? Ngưng tụ hai đại đạo đồ bước lui Sâm Đồ, Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển các đạo kỹ cường đại công kích. Ngay khi Sâm Đồ cường thế xé rách công kích của Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến với vóc người khôi ngô như hắc tháp xuất hiện ở sau lưng Sâm Đồ, đánh ra một quyền tất sát. Không tốt, cảm giác được nguy hiểm từ phía sau, Sâm Đồ lập tức khống chế Huyết Ma Đồ tiến hành phòng ngự. Hắc Thần Kiến một quyền đánh vào Huyết Ma Đồ, lập tức bộc phát ra lực lượng vượt trên 2 ức cân, yêu lực cuồn cuộn như thủy triều vỡ đê, điên cuồng đánh vào Huyết Ma Đồ, mang tới cho Sâm Đồ áp lực cực lớn, khiến toàn thân khí huyết của hắn kịch liệt cuộn trào. Sau một quyền, Hắc Thần Kiến lại đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền uy đáng sợ như biển cả vô lượng, bao la vô biên, khiến Sâm Đồ liên tục bại lui, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Huyết Ma Đồ, Vạn Ma Huyết Ảnh, không đỡ được công kích của Hắc Thần Kiến, Sâm Đồ liên tục phun máu tươi vào Huyết Ma Đồ, tiếp tục lấy máu tươi của bản thân làm môi giới, kích phát ra lực lượng mạnh nhất từ Huyết Ma Đồ, hóa thành vô số Vạn Ma Huyết Ảnh, gào thét đánh về phía Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến. Một khi Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến bị vây trong Vạn Ma Huyết Ảnh, hắn sẽ có cơ hội đột phá vòng vây rời đi nơi này. Địa chấn thuật, vô số Vạn Ma Huyết Ảnh gào thét mà đến, Hắc Thần Kiến dung hợp cuồn cuộn yêu lực và lực lượng cơ thể, tạo thành địa chấn thuật với tần suất cực nhanh trên hư không, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, cùng Vạn Ma Huyết Ảnh phát sinh chém giết kịch liệt. Theo những tiếng nổ dày đặc vang lên, toàn bộ hư không bị năng lượng cường đại va chạm làm dao động méo mó, trong nháy mắt bao trùm cả Hắc Thần Kiến và Sâm Đồ, cắt đứt ý định phá vòng vây của Sâm Đồ. Mượn lực lượng của Huyết Ma Đồ, Sâm Đồ tuy trong thời gian ngắn có thực lực niết bàn nhân cảnh, nhưng phòng ngự thân thể của hắn lại kém xa Hắc Thần Kiến, lọt vào một đợt công kích hủy diệt càng lúc càng mạnh, thân thể hắn bị thương càng nặng, không ít chỗ thịt nát bấy, lộ ra xương trắng. Thiên Ma Huyết Quyết, Sâm Đồ không màng tới thương thế, thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển tuyệt chiêu sát phạt, bởi vì hắn hiểu rõ, bản thân đã không còn đường lui, chỉ có liều chết một trận, nếu không chờ đợi hắn chỉ có diệt vong. So với Ma Vương Chân Ma tộc, ngươi kém quá xa. Tuy rằng Sâm Đồ tàn sát đại lượng tộc nhân, mượn khí huyết của bọn họ để tăng uy lực Huyết Ma Đồ, nhất cử đạt tới thực lực niết bàn nhân cảnh, nhưng so với Ma Vương ăn Niết Bàn Đan, vẫn còn một khoảng cách thực lực không nhỏ. Hắc thần kiến ban đầu có thể làm Ma Vương bị thương nặng, tự nhiên không để Sâm Đồ chỉ có thực lực Niết Bàn nhân cảnh sơ kỳ vào mắt. Hai nắm đấm của hắn như hai con dao long cùng lúc đánh ra, lực lượng đáng sợ phá nát hư không, nghiền nát tuyệt chiêu của Sâm Đồ, đánh vào ngực hắn, răng rác, phòng ngự của Sâm Đồ bị phá, ngực bị Hắc thần kiến đánh lõm vào, máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng phun ra từ miệng, cả người từ giữa không trung rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, mà lực lượng dung hợp với huyết ma đồ của hắn cũng bị Hắc thần kiến đánh tan. Mất đi sức mạnh mạnh nhất, ngay khi Sâm Đồ rơi xuống đất, Hạ Văn Điệp đánh ra tinh đạo đồ chém xuống, xé rách mặt đất, chém đứt hai chân của Sâm Đồ. A, hai chân bị Hạ Văn Điệp chém lìa, Sâm Đồ đau đớn sống dở chết dở, kêu rên thống khổ, lúc này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận không nên mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong, nếu như hắn mượn huyết ma đồ cường đi đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong tuyệt đối không ngăn được. Hạ Văn Điệp, Hắc thần kiến, không nên giết hắn còn có tác dụng, ta sẽ siêu hồn hắn. Diệp Thần Phong lớn tiếng, nhờ vào nước xoay chuyển trời đất, đã khôi phục được một phần hồn lực, chân ma tộc ẩn nấp quá sâu, muốn tìm được đại bản doanh của bọn chúng, chỉ có thể siêu hồn Sâm Đồ. Yên tâm đi, ta sẽ lưu cho hắn một hơi thở giao cho ngươi. Những gì Sâm Đồ đã làm chạm tới nghịch lân của Hạ Văn Điệp. Vì vậy Hạ Văn Điệp không chút nương tay với Sâm Đồ, khống chế bốn thú kỳ phong ấn thân thể hắn, tránh cho hắn tự sát, bắt đầu phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ trong 10 hơi thở, toàn thân Sâm Đồ, trừ cái đầu, không còn một mảnh thịt lành lặn, thoi thóp nằm trong vũng máu, chỉ còn lại một hơi thở. Bây giờ, ta có thể siêu hồn hắn chưa? Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến, liếc nhìn thủ đoạn tàn nhẫn của Hạ Văn Điệp, đánh Sâm Đồ không còn hình người, nhẹ giọng hỏi, được Hạ Văn Điệp ngầm đồng ý, Diệp Thần Phong vận chuyển Vệ Hồn Quyết, bắt đầu tiến hành siêu hồn Sâm Đồ. Rất nhanh, Diệp Thần Phong lấy được những thông tin cần thiết trong ký ức linh hồn của Sâm Đồ. Cổ tay hơi dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cổ hắn, một đời kiêu hùng, Hoàng Tuyền Sâm Đồ thực sự đã rơi vào Hoàng Tuyền, vẫn lạc. Chương 975, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Sâm Đồ chết, Khương Tinh Thần và những người khác phá vỡ ảo cảnh, đi đến chỗ sâu trong cấm địa Sâm La Điện, nhìn thấy Sâm Đồ đầu lìa khỏi cổ, đã tắt thở từ lâu, lộ ra vẻ mặt phức tạp, tuy rằng bọn họ thống hận Sâm Đồ vô tình, máu tanh và điên cuồng, nhưng dù sao Sâm Đồ cũng là người cùng thời đại với họ. Hắn đã chết, những người thuộc thời đại của họ lại mất đi một người. Họ sẽ càng cô độc. Hạ Văn Điệp, ba vị tiền bối, ta muốn huyết ma đồ này, không biết có được không? Nhìn thấy uy lực của huyết ma đồ, Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú với vật tà ác này. Mở miệng nói, người nào dùng vật nấy, lời này quả không sai. Hạ Văn Điệp liếc nhìn Diệp Thần Phong, sâu xa nói, Khương Tinh Thần ba người cũng không tranh đoạt với Diệp Thần Phong. Đem huyết ma đồ cùng di vật của Sâm Đồ tặng cho Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta đi xem kho tàng của Sâm La Điện, phạm vi thế lực mà Sâm La Điện nắm giữ, sẽ giao cho ba vị tiền bối. Sau khi lấy đi huyết ma đồ và di vật của Sâm Đồ, Diệp Thần Phong và những người khác lại cướp kho tàng của Sâm La Điện. Phát hiện không ít kỳ chân dị bảo, trong đó có không ít thứ khiến Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú. Chia sẻ kho tàng của Sâm La Điện xong, Diệp Thần Phong không tàn sát bừa bãi, giao nhiệm vụ chiếm đoạt Sâm La Điện cho ba đại gia tộc. Bọn họ hỏa tốc đến Chân Linh Ma vực, chuẩn bị tiêu diệt khối ung nhọt Tinh La đại lục này. Khô hồ, cuối cùng cũng đã đến. Diệp Thần Phong và những người khác bay hơn 2 ngày, đến một ngọn núi âm u, ở sâu trong ngọn núi này, phát hiện một hồ nước được bao quanh bởi những vách đá. Vì môi trường địa lý đặc biệt, xung quanh hồ này không có một chút thảm thực vật nào, trơ trụi một mảnh, vì vậy mà có tên Khô Hồ. Chân ma tộc thực sự biết tìm địa điểm, nếu không phải Sâm Đồ đã đến đây, chúng ta căn bản không tìm được. Diệp Thần Phong nhìn mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, khó có thể tưởng tượng Chân Linh Ma vực lại nằm dưới đáy hồ. Đi, chúng ta xuống hồ. Tuy rằng nội tình của chân ma tộc bất phàm, có cả Niết Bàn Đan chờ những thứ nghịch thiên, nhưng có Hắc thần kiến bảo vệ, chân ma tộc căn bản không thể uy hiếp đến tính mạng của họ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đợt bọt nước bắn lên, Diệp Thần Phong và những người khác lao vào khô hồ tĩnh mịch. Lập tức cảm nhận được lực cấm chế, răng rác, Diệp Thần Phong và những người khác dựa vào thực lực tuyệt đối, không ngừng xé rách cấm chế ẩn trong hồ. Xuyên qua làn nước đen kịt lạnh lẽo, mơ hồ thấy được dưới đáy hồ có một khu kiến trúc rộng lớn được bao phủ bởi cấm chế. Ai ui hu, khi đến gần đáy hồ và phá vỡ cấm chế, từng tiếng gào thét hung tàn vang lên, hai con quái xà như dao long, toàn thân đen ngòm, trên đầu mọc cục bướu lớn, đang bơi lội trong đáy hồ tối đen, há miệng rộng như chậu máu, lộ ra những chiếc răng nanh dài, phát động tấn công về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Hừ, chỉ là bát cấp thiên thú mà cũng dám tấn công chúng ta. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên tiến gần một con quái xà đen đang lao tới. Vô số tinh đạo văn bùng lên từ cơ thể nàng, nàng tung một chưởng, hàng trăm đạo tinh đạo văn hóa thành tinh đạo đồ với ánh sáng ngọc bích như tinh tú. Đánh về phía con quái xà đen đang tới gần, không đúng, tránh mau, ngay khi Hạ Văn Điệp tấn công, Vệ Thần Não đã nhận ra điều bất thường, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện trước Hạ Văn Điệp, dùng thân mình chắn phía sau nàng. Oanh, quái xà đen bị tinh đạo đồ của Hạ Văn Điệp đánh trúng, lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát từ bên trong cơ thể to lớn của con quái xà, như núi lửa phun trào, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Kim Thân Quyết bất ngờ bị quái xà đen tự bạo tấn công, Diệp Thần Phong không kịp đưa Hạ Văn Điệp vào càn khôn cảnh, lập tức thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ một lớp phòng ngự ánh vàng lên cơ thể, chống lại đợt tấn công tự bạo làm nổ tung không gian này. Một con quái xà đen tự bạo, con thứ hai cũng nhanh chóng lao tới, nổ tung cơ thể, phát động một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong. Hai con quái xà đen tự bạo, đòn tấn công tự bạo đủ sức giết chết cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Nhưng phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong thật đáng sợ. Nhờ vào phòng ngự của Kim Thân Quyết, hắn mạnh mẽ chống đỡ đợt tấn công tự bạo dữ dội. Phốc phốc, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp bị hai đợt tấn công tự bạo đánh bay. Diệp Thần Phong gánh chịu 9 phần 10 sức công kích, bị thương không nhẹ, máu tươi liên tục phun ra từ miệng. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong phun máu cứu mình, Hạ Văn Điệp lập tức đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, khống chế sinh đạo văn chữa lành vết thương. Cảm tạ, Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong nhiều lần cứu mình, trong lòng có chút cảm động, nếu không có Diệp Thần Phong liều mình cứu giúp, với phòng ngự thân thể của nàng, có lẽ đã bị thương nặng. Mọi người cẩn thận một chút, chân linh ma vực này rất nguy hiểm. Sau khi khống chế sinh đạo văn để khôi phục thương thế, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi đến bên cạnh Khương Tinh Thần và những người khác, cùng nhau hợp lực phá tan cấm chế, tiến vào bên trong, không có ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.